Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của nàng bây giờ đã chuyển dần sang sắc xanh, nói rõ nội thương không nhẹ. Người trẻ tuổi, người xác thực khó lường, một kích vừa rồi xem như là toàn lực của ta, lại được chúng đệ tử cho mượn sức, ấy vậy mà không thể đánh ngã được ngươi. Giỏi, rất giỏi. Phía bên kia, trường quán chủ vẫn giữ nguyên vị trí. Sau lưng của lão, hư ảnh của thánh gióng chẳng biết từ lúc nào đã trở lại bên cạnh, đôi mắt uy nghiêm nhìn xuống đám người của Trương Phong. Trương Phong mặc dù nhận một kích vừa rồi toàn thân đau nhức, nhưng lực lượng ngũ hành trong cơ thể của hắn như vậy, cũng vì vậy mà bị kích thích, từng luồng linh lực ngũ hành cuồn cuộn luân chuyển trong kinh mạch. Các huyệt vị bị thương tổn bởi thần thức của thánh gióng lập tức được chữa trị. Bản thân của Trương Phong cũng cảm nhận được sự biến ảo kỳ diệu đó, sự khoan khoái cùng hưng phấn như là kích thích giác quan của hắn. Trương Phong thầm nghĩ, nhiệt khí của tim tử thảo quả nhiên là diệu dụng, nếu không phải nó ra cố kinh mạch, chỉ sợ một kích vừa rồi đã khiến mình bất tỉnh. Nghĩ tới, Trương Phong bỗng cảm thấy sự ham muốn chiến đấu bị kích thích vô cùng, có lẽ đây là tác dụng phụ của kim tử thảo. Mặc dù biết trước mặt là một tông sư đại phái, tu vi ắt hẳn cao không lường được, thế nhưng mà sự khao khát chiến đấu còn đang dần xâm chiếm ý nghĩ của Trương Phong. Hắn rút lên song giàn nhìn chằm chằm vào một trong tứ bất tử miệng thét lớn. Trương quán chủ đắc tội ngài rồi. Thân thể của Trương Phong khẽ nhoáng lên một cái, tinh tú bộ pháp được hắn thi triển đến mức cực hạn, rất nhanh đã áp sát Trương quán chủ không ngừng công kích. Tiểu tử đánh hay lắm. Trương năng hai mắt tỏa ra thần sắc, giờ đây hư ảnh to lớn của thánh gióng đã phù thể lên người của lão. Sự uy mãnh của thần lực cùng với tôn nghiêm của nhất tông đại sư hòa quyện vào nhau, không ngừng sản sinh ra tinh khí quán chú lên phất trần đón đỡ thần khí quy điển song giản. Đám đệ tử của Trương năng quán chủ thấy lão bị tấn công thì cũng từ bỏ vị trí trấn thủ, họ hét lao lên. Lúc này Tiểu Minh cùng Tiểu Chu Tiểu Ngọc cũng đã gượng dậy được, cả ba cùng Lý Hồng lập tức tiến lên ngăn đón. Tuy không thể ra tay đổ sát, nhưng ngăn cản bọn họ thì không thành vấn đề. Phía bên kia nhóm một cái, Trương Phong cùng Trương quán chủ đã đánh qua mấy hiệp. Tuy Trương Phong đã sắp hóa cảnh tiến lên cấp bậc tôn sư, nhưng dường như Trương quán chủ kia danh tiếng không phải là để trưng cho đẹp. Nhất thời trận chiến rơi vào giằng co, linh khí bắn ra tứ tán khiến quang cảnh Lưu Gia Thôn sáng rực một vùng. Trương quán chủ sau một hồi đấu pháp thì hưng phấn nói, tuổi trẻ tài cao, ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chỉ tiếc là người của huyền môn Hoa Hạ. Đối diện với lão, Trương Phong quét ra một giàn, dùng thần lực của quy điển song giàn đánh bay phất trần của Trương quán chủ, miệng đáp lời. Quán chủ quả nhiên là nhất đại tông sư, tuổi xế chiều nhưng mà gân cốt vẫn còn rất khỏe. Người đừng vội đắc ý. Nói đoạn, Trương quán chủ nhảy lùi về phía sau, tay phải lưu động phất trần, tay trái ném ra một sấp linh phù. Trương Phong nhìn ra lão muốn mượn nhờ lực lượng của thánh gióng, cho nên cũng lập tức thối lui. Chính mình cũng từ trong ba lô lấy ra 5 lá linh phù, dùng lực lượng của ngũ hành vẽ lên ấn ký của ngũ đại thần thú. Xong xuôi hết thầy, hắn chấp song giàn và làm một, lại đem 5 lá linh phù dán lên phía trên. Nhất thời 5 đạo ánh sáng quấn quanh song giàn, linh lực của ngũ hành chính khí tỏa ra từ tứ phía, khiến Trương quán chủ không khỏi nhíu mày. Thế nhưng mà lão dù sao cũng là một nhất đại tông sư của huyền môn Đại Việt. Mặc dù yêu cây giỏi mến kẻ tài cũng chẳng thể nào nương tay với người của huyền môn Hoa Hạ. Tâm tư bình ổn của Trương quán chủ hít sâu một hơi, mạnh mẽ đẩy ra thần lực của thánh gióng, đem tất cả quán chú lên phất trần. Bên kia Trương Phong cảm nhận lực lượng hồi nãy áp tới. Tuy không hùng mãnh như trước, nhưng sức chấn nhiếp tâm can lại vô cùng mạnh mẽ. Cứ như cái chí sắt đá của thiên tướng thánh gióng được phóng thích song song cùng với thần lực của người vậy. Không dám chậm trễ, Trương Phong cũng vội thi triển chú thuật mượn nhờ lực lượng của ngũ hành cùng với khí tức linh thú mà 5 vị sư phụ đã rót nhập vào thân thể của hắn sau khi trận chiến với sao quỷ. Kích phát ấn ký của ngũ đại thần thú lên linh phủ, nhất thời quang mang trên song giàn đại thịnh, 5 luồng tinh quan hòa quyện vào nhau, sản sinh ra hư ảnh của ngũ đại thần thú uốn lượn quanh song giàn. Nắm trên tay, Song Giản cảm nhận lực lượng khủng bố của ngũ hành tương sinh tương khắc. Trường phong vận sức vọt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net